Khoảng lặng. Cuộc đời giống như những nhát búa tạ là thủy tinh, anh sẽ bị nó nện thành cám là thép. Anh càng được tôi luyện thêm. Lỗ Tấn. Tôi vượt lên số phận của tôi, chịu thầm kín các khoảng lặng về đêm, trên chiếc chiếu trải xuống nền gạch, lắng nghe hơi thở con gái gần tầng cuối chung cư, cho đến khi con gái tôi mỏi mòn ướt dòng sống. Tôi yêu số phận của tôi, yêu sốc nổi các khoảng lặng ban ngày, chợ búa, báo chí, tâm địa, tình người, gia đình, lắng nghe mùi vị chua chua của rau sam, nhẫn nhẫn rau má, hăng hăng rau ngổ, đăng đắng mùi rau đắng đất, chát chát chuối cây non. Tôi pha trộn, bắt số phận khắc nghiệt phải quy hàng bằng món tạp bính lù. Toa thuốc căn bản chỉ có tăng thêm mùi vị, không có giảm. Tôi cam lòng cho số phận, tôi hát nghêu ngao như một người hát rong vui tính mà buồn tình. Ngày xưa, khi tôi cất tiếng hát một mình trong phòng vắng, bao giờ Misa cũng ngạc nhiên, vẫy đuôi mừng, chồm lên quấn quýt hỏi thăm. Ngày nay tôi vẫn hát, nhưng Misa đã không còn để nghe tôi hát nữa. Tôi hát và hát bằng khúc tự sự mà trong nhạc kịch gọi là aria. So sánh cho có vẻ hiểu chút chút về một loại hình âm nhạc. Chứ tôi mà hát aria cái gì? Tuy nhiên con gái tôi có làm một bài thơ tặng mẹ, tựa là Người tự hát cho mình, và cha nó phổ nhạc. Ca sĩ Thanh Thúy hát tại nhà văn hóa thanh niên nhân dịp anh em xúm lại mừng cha nó được 60 tuổi. Cha thời kỳ đó, cách đây 10 năm chứ mấy, kiểu tung hứng này chỉ gây sự cảm thông chân thật, tình đời, tình người. Con gái tôi làm thơ Có sao nói vậy tặng mẹ già. Với mẹ nó đứng xa xa, kín đáo nhìn. Trong nhà tôi bấy lâu nay không có ai còn bé để được nghe mẹ hát ầu ơ. Nhưng mẹ vẫn thích hát một mình. Những câu hát ngày xưa, mẹ cất giọng tâm tình rỉ rả, tặng những người đi trong mùa thu. Mẹ hát về năm cửa ô, nhớ mỗi bước Trường Sơn, nhớ bạn bè từng cơn sốt rét, nghe chim kêu, bắt cô trói cột. Mẹ lại tự đặt riêng câu hát tự ru mình, đưa giọng hát trở về nỗi nhớ. Suốt dặm đường mẹ đã đi qua, mẹ tự hát cho mình bằng giọng hát thiết tha. Trong nhà bây giờ không có ai còn bé, mà ba cũng lắng nghe, mà con cũng lắng nghe. Những chỗ mẹ thương, mẹ kéo dài khuôn nhịp. Những chỗ mẹ yêu tưởng chừng như không dứt. Con xin mẹ cho con được nối vào điệp khúc, trỗi giọng déo von những điều vui buồn. Để ngày kia con được hát ru con sẽ làm như mẹ, thành một bài ca tự hát cho mình. Trích Người tự hát cho mình. Con gái tôi cũng đã kịp làm một bài hát hay cho mình. Bài hát này tôi đã có một khoảng lặng riêng để tán gẫu với em, một khúc tự sự mà tôi cần chuẩn bị thể lực và tinh thần. Giờ thì xin mời dàn nhạc giao hưởng bắt đầu. Vẫn là tiếng rút rít ngoài hiên của lũ chim sẻ thay organ, tiếng cu gù khẩn thiết đầu đường mái phố thay cho giọng trầm xao xuyến của tù và, tiếng máy khoan bên nhà cao tầng thay cho tiếng ô boa tuần tiểu ngoài dầm sông. Nhưng tiếng còi đón khách về dự hội Việt Nam bước ra biển lớn dục vang lên, trong khi tôi đang loay hoay gom góp giềng mối của các khoảng lặng để cất lên, thì tôi được gặp mẹ tổ quốc đang hồi xuân trong vẻ đẹp khắc khổ mà sao tươi tắn lạ thường. Tôi chào mẹ bằng tất cả sự hồ hởi và dâng lên mẹ lòng hiếu thảo của con gái mà mẹ tôi đã sinh tôi ra cùng năm mẹ ra đời. Tôi đổi ý, không muốn hát tiếp phần aria của mình nữa. Dàn nhạc đã xem vô một tiếng thằng lằn chắc lưỡi thay cho tiếng tranh đếm lĩnh của Hải Phượng. Dẫu biết rằng tiếng chắc lưỡi có khi là tiếng xích xoa tán thưởng, có khi lại là kiểu đau lòng luyến tiếc. Nhưng trong tôi đang có cả hai. Kể ra cả hai kiểu chắc lưỡi đan xen cũng không có gì mới lạ. Nhưng nếu vô cảm thì nó là thường tình, sẽ hao tổn sự nhạy cảm của con người đối với lẽ sống. Lần này tôi buộc cả hai chân vào ghế, nhìn ra cửa sổ. Cái cửa sổ thân thương của tôi có bông mười giờ, có phong lan của con trai, có chim sẻ khoái ăn bông khế, có mấy con cu đất lúc nào cũng cảnh giác cao và có vẻ chảnh. Nó không nhìn tôi, nhưng nó biết tôi nhìn nó, vậy mới kỳ. À, có con bướm vàng mới nở, bay là đà với con ong bầu, ong bướm mà. Cây khế chua mùa này ảnh hưởng mấy cơn giông xoáy, nhưng chúng đều đậu có cặp. Tạo quá thật buồn cười. Tôi bỗng nhớ anh ba Xuân Hồng. Sau ảnh có một chuyện cứ kể hoài, nhất là lúc xe chạy ngang qua cánh đồng trưa nắng gắt, nhìn thấy mấy cái chòi chăm vịt xa xa. Ảnh chỉ tụi tôi. Đó, đó, thấy gì không? Tụi tôi nói đâu. Có thấy gì đâu, chỉ thấy gió rượt nắng chạy, có sao muốn nổ đom đóm. Ảnh nói nhầm nhò gì. Có ông thổ địa dắt ông thiên lôi ở trên trời xuống tham quan phàm trần, coi công việc mừng ăn, cải thiện đời sống nhân sinh tới đâu. Ông thiên lôi chợt nhìn vô chòi chăm vịt, rồi liền hỏi ông thổ địa rằng, thì là hai người đó đang làm cái gì? Ông thổ địa mau mắn kề tai ông thiên lôi nói nhỏ, đại ý là dạ dạ, họ cũng đang mừng ăn. Ông trên trời tỏ vẻ ngạc nhiên, vừa bức xúc liền hỏi, thế chừng nào họ thu hoạch? Ông dưới đất đáp, dạ khoảng 9 tháng sau ạ. Ông trên trời vẻ thông cảm, thiệt là tội nghiệp, chuyện đó đâu có gì gấp, mà họ làm có bộ gấp quá ha, hết chuyện. Tụi tôi cười rộ như mọi khi, tưởng chuyện cũ mềm khó bán vé, nhưng chúng tôi vẫn cười vì anh ba Xuân Hồng có tài kể chuyện, ảnh kể có duyên, còn chấp chấp cái miệng thêm thắt tình tiết tục mà thanh. Thấy tụi tôi đồng thanh cười, được trớn, anh họ thêm chuyện đàn bà kén chồng, ca dao của tôi đi sưu tầm về bán cái cho ảnh. Vì chuyến sưu tầm nào ảnh cũng dặn tôi, môn sừ Lê Giang, gặp mấy vụ này cứ tha về cho tôi, đừng mắc cỡ bỏ uổng. Tôi tha về, ảnh đem xài ở nhà văn hóa thanh niên, toàn loại đặc sản cội nguồn mà ăn khách đến là đúng hiệu văn hóa hài truyền thống. Kìa, ngoài cửa sổ có tiếng cu gù, con cu mái đang ăn cơm nguội mổ mổ, nó ngừng lại ngó giáo giác. Tôi biết bản tự sự về khoảng lặng của tôi đang bị đánh lạc hướng bởi thiên nhiên, nơi thành phố mà chim chóc cũng kéo nhau về cù trên mái ngói. Có thể tôi thường bị những yếu le trắc ẩn dẫn đi lạc hướng, nhất là khi nhắc tới cái khoảng lặng của những cuộc dính líu tới một người nào đó. Họ, dù nhảy phóc hoặc dẫm lên các bụi ô rô hay tre gai, để đi qua tôi, dù 5-7 năm, dù đau đớn âm u, tôi vẫn chưa biết khổ vì tình, mà chúng tôi đều khổ vì hành xác lẫn nhau. Cũng chẳng có gì phải nhắc lại để rút kinh nghiệm, để nhận lỗi lầm. Đó chỉ là đường đời của tôi, số phận của tôi, không chấp nhận cũng không được. 35 năm nay, tôi cũng đã có một người bạn đồng hành. Chúng tôi nhặt xác nhau mà tự lay tỉnh, định nghĩa lại tình yêu và cuộc sống. Phải trơ mặt ra giả chết, làm con rùa rút đầu, thụt chân, lăn lông lốc như cục đá khi có kẻ tới ngửi nó. Nhiều khi tôi ngạc nhiên, ủa, té ra mình chưa chết. Nói thật cũng chẳng ai tin, luật bù trừ cũng đã dành tặng riêng tôi lực hút của 500 quá mạnh. Lực 500 luôn hít chiều thẳng đứng, biết lách những nhát búa tạ thình lình giáng xuống, biết cách lĩnh đi một cách âm thầm trước đám đông. Miễn lòng tôi không thể thờ ơ, dù đang ngồi trong cửa sổ, nhìn ra lúc nào cũng có mấy con chim sẻ, mấy cánh hoa nhỏ nhoi đủ màu đùa nghịch với nó, gợi nhớ một miền xa xăm. Hiện tại ở đó và ký ức cũng ở đó. Không phải chim sẻ, và cánh hoa li ti mà là miền Hải Âu và trùng điệp những đợt sóng nhồi.